Đừng ở chỗ này, vất vả mới thở được một lần nữa. Hà Cửu Vi đẩy vai Ô Tử, không muốn cô khó xử, ôm cô đến phòng ngủ. Hà Cửu Vi sợ ngã xuống, vội vàng vòng tay qua cổ Ô Tử, hai chân vắt ngang bên hông hắn, đi từng bước đều có thể cảm nhận cách vải dệt gậy thịt cực nóng nhảy lên. Ô Tử chôn vào hõm vai Hà Cửu Vi, hôn cô, ngón tay véo mông, tự hôn không hề có kết cấu, một tay không ngừng xoa bóp thịt cầu, một tay tiến đến cửa u huyệt trơn trắng noãn, ngón giữa dọc theo khe hở hẹp vuốt ve, cạy miệng huyệt đã động tình. Ngứa thì gãi, em chẳng lẽ gãi cũng không được sao? Không phải a, Cửu Vi rất ngứa a. Đi vào y nha, tự đem ngón giữa đi vào phía trong chọc chọc, cong cong đầu ngón tay trong thịt huyệt, hoa huyệt dường như phân bố ra dâm thủy, còn muốn càng nhiều. Ngứa, rất ngứa, tiểu huyệt rất ngứa, núm vú quá căng. Trong đầu Hà Cửu Vi chỉ còn lại mấy chữ này, cô chỉ cầu Ô Tử không cần tra tấn mình. Lão sư a, cắm vào đi, chịu không nổi, tự cố tình không theo ý cô. Ngón tay trong tiểu huyệt không động hưởng thụ vách tường trùng điệp áp bách, nếu gậy thịt đâm vào sẽ rất sướng. Tay kia của hắn chuyên chú véo bộ ngực, lưu lại vết đỏ, bộ ngực trắng noãn bị trà đạp thành nhiều loại hình dạng, làm nhũ hoa sưng thành quả nho loại lớn. Lòng bàn tay vuốt ve nhũ hoa trắng nõn nà, hai ngón tay đột ngột bóp chặt hạt hồng. Ô Tử cúi đầu hút sữa, tự kinh ngạc, cho dù đã tận mắt thấy qua sữa tươi của Hà Cửu Vi, cũng đã nếm qua hương vị sữa thì hắn vẫn nhịn không được cảm khái tạo hóa bất công. Sữa tươi ngọt lành làm cho Ô Tử đối với bộ ngực của Hà Cửu Vi yêu thích không buông tay, đem mỗi một giọt sữa đều nuốt vào trong bụng. Ô Tử tạm dừng khiến cho bộ ngực của Hà Cửu Vi có cảm giác chướng đau, nhịn không được lớn tiếng rên rỉ. A, khó chịu, quá căng, N, A, thật sự là cái dâm phụ. Còn nói chính mình không rối loạn làm sao có thể chảy sữa, a. Không biết a, mau hút, a, quá căng, em cầu lão sư đi, em cầu xin lão sư sẽ giúp em hút cầu. Cầu xin, lão sư, hút núm vú, a, tự mới tiếp tục dùng đầu lưỡi hút núm vú, không biết bởi vì từ, lão sư, cấm kỵ hay bị lời cầu xin kích thích. Hà Cửu Vi rên gì càng to, ngón tay cắm vào hoa huyệt đều cảm nhận được sự đè ép mãnh liệt. Rối loạn. Em muốn bẻ gãy ngón tay của tôi luôn sao? Khi nói chuyện lại nhét thêm một ngón vào khe hở. Hà Cửu Vi vì tiểu huyệt chen chúc khó chịu, mày nhíu lại, đi. Đi ra ngoài. À, đúng là tiêu yêu tinh, một ngón thì chế ít, hai ngón thì chế nhiều. Nói tôi đi ra ngoài còn kẹp nhanh như vậy, hai ngón tay cắm trong hoa huyệt đồng thời hướng lên vách tường mà chọc, ngón cái đè tiêu chân châu cứng rắn. Hà Cửu Vi chịu không nổi, thân thể căng thẳng. A. A. N.A. núm vú không chịu nổi khống chế mà hướng thẳng lên trần nhà, sữa phun ra như dòng suối, hoa huyệt run rẩy không ngừng được chảy ra, dâm thủy dính dính đem tay của Ô Tử toàn bộ ướt nhẹp. Ô Tử nhìn thấy cảnh đẹp này, đem ngón tay dính dâm dịch nhiều nhất cho vào cái miệng nhỏ ở trên, ngô, ngón tay thô bạo trong khoang miệng cùng đầu lưỡi quay cuồng. Hà Cửu Vi bị dị vật xâm nhập có chút ghê tởm, muốn nhô ra nhưng lại nếm được một tia hương vị tanh ngọt. Đó là dâm dịch khi cơ thể cô động tình, tự không cho Hà Cửu Vi cơ hội giảm sóc, thừa dịp cao trào hoa huyệt cũng đủ trơn, cầm mắt cá chân của cô mở rộng ra hai bên, động thân, đem gậy thịt đậm như cánh tay trẻ con màu tím đen đi vào, a. Quá lớn, a, thật sâu, a, ách, mẹ nó, tiểu yêu tinh, giống như có vô số cái miệng mút gậy thịt, quy đầu ở trung ương hoa dịch nóng bỏng, Ô Tử thiếu chút nữa không nhịn được mà bắn, rõ ràng thích đến đòi mạng. Ô Tử trừng phạt, một tay nắn bóp hoa huyệt, một tay vỗ bộ ngực còn phun sữa, tiểu yêu tinh hại người này. Kẹp nhanh như vậy là muốn bẻ gãy gậy thịt của tôi sao? Hà Cửu Vi căn bản không nghe được lời nói của Ô Tử, cô chỉ biết tiêu huyệt sắp không chống đỡ được, gậy thịt sưng to đâm mạnh vào tiểu huyệt làm cho cô dù có hoa dịch bôi trơn cũng đau đến sắp ngất xỉu. Lão sư, nhẹ chút, đau quá, a, lớn, quá lớn, a ấn, ách, nhẹ nhàng thì sao có thể làm em thỏa mãn, a, n, thật lớn. Ai nha, nhẹ chút, nhà, tự không nghe Hà Cửu Vi cầu xin, đem đùi đặt trên vai của mình, cẳng chân mảnh khảnh ở bên tai bởi vì dưới thân va chạm mà đu đưa, hai tay dùng sức ấn đầu gối của cô, dưới thân rút chọc thường nghiêng đầu hôn căng chân tiết trắng đến chói mắt, rối loạn. Không phải muốn tôi đâm nát tiêu huyệt của em sao? Ách, thực căng, thả lỏng, tự vỗ đùi Hà Cửu Vi, muốn cô thả lỏng một chút lại càng làm cho tiêu huyệt mút càng chặt. A, thật lớn, N, nhẹ chút. Nha, nhẹ nhàng làm sao có thể thỏa mãn em. Đúng là cún con không biết xấu hổ, N.A. Mới không phải. A, Cửu Vi không phải cún con, tự dùng sức đâm vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt, em còn không phải cún con. Em chính là tiêu cún con của tôi. Mẹ nó, tôi thao chết em, A. Chính là nơi đó, ai ra, trọng điểm, nha, N.A. thực rối loạn. Mới nay thì muốn nhẹ nhàng, một lát lại muốn đâm sâu, rốt cuộc em muốn cái gì? Hỏi thì chỉ là hỏi. Ô Tử cũng không cho Hà Cửu Vi thời gian để trả lời, động tác càng ngày càng kịch liệt, đột nhiên ôm lấy thắt lưng đem cô nâng dậy, hai người mặt đối mặt ngồi ở trên giường tiếp tục động tác ân ái, tư thế thay đổi khiến Hà Cửu Vi bị kích thích kêu to, quy đầu bởi vì quán tính hướng chỗ càng sâu, không ngừng hướng vào bên trong thâm nhập, cô cảm giác miệng tử cung của mình đều bị đâm nát, dưới thân đau đớn lại có một chút tê dại truyền đến, thật sự là quá sung sướng, a, thật là lợi hại, gậy thịt, a, lợi hại, n, a, thích, dùng sức, a. Thích a, tự bắt mông của Hà Cửu Vi áp xuống, hoa huyệt cùng gậy thịt dính sát vào nhau, Hà Cửu Vi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hé miệng hô hấp đều khó khăn, tự cúi đầu ngậm núm vú còn vài giọt sữa, răng nanh cứng rắn cùng núm vú yếu ớt ngẫu nhiên va chạm làm cho Hà Cửu Vi liên tục rên rỉ, rối loạn, em nhìn xem rốt cuộc em có bao nhiêu rối loạn. Thật sự là làm bằng nước, lại ẩm ướt lại trơn. X-A-N, Hà Cửu Vi biết mình không thể nhìn, có thể làm cho Ô Tử đề xuất thì đề nghị này rất xấu hổ, khoái cảm không ngừng truyền đến cô không nhịn được mà nhìn, đập vào mắt chính là thần dưới của Ô Tử có một bộ lông mao màu đen, bộ lông rất mềm, tiểu huyệt của Hà Cửu Vi trắng noãn bị đâm vào đỏ bừng, xuyên thấu qua bộ lông có thể mơ hồ nhìn thấy gậy thịt màu tím sẫm trong miệng huyệt va chạm, rối loạn. Nhìn thấy sao? Nhìn xem em rốt cuộc có bao nhiêu rối loạn. Hà Cửu Vi nhắm hai mắt lại, khoái cảm trong thân thể lên đến đỉnh điểm, cô muốn nói lại nói không nên lời, chỉ còn lại tiếng rên rỉ, n, a, n nha. Muốn tới a, cảm nhận được tiểu huyệt của Hà Cửu Vi nháy mắt co rút lại một vòng, hắn đem Hà Cửu Vi đẩy ngã xuống giường, không nói hai lời liền tiến lên, tư thế biến hóa bất ngờ, lại bị tiến công mãnh liệt, Hà Cửu Vi đột nhiên ù tai, tiểu huyệt một trận run rẩy, dâm dịch tưới lên gậy thịt. Ách, a. Đều cho em, gầm nhẹ, gậy thịt lại rút chọc hơn mười mấy lần, Ô Tử cúi đầu hút núm vú phun sữa, eo rung động, phun một cỗ tinh dịch nóng bỏng, đêm, còn rất dài.